Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Này, mặt quà ăn ngon rồi. Buổi sáng sửa một chiếc xe, phân đến 300 bát. Buổi chiều sửa 3 chiếc xe, phân đến 706. Hơn nữa sửa xong tam tivi máy, một máy máy ghi âm, một máy tủ lạnh. Trần Vũ hôm nay tổng cộng chia làm đến 1.190 đồng tiền. Hết sức phấn khởi cưỡi xe đạp về đến nhà, vọt một cái tắm nước lạnh, hắn liền trở về phòng bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô hạn nạp hệ thống thoáng hiện, trong lòng hơi động, tin tức cá nhân mở ra. Thân cao 152 cm, trọng lượng cơ thể 46 kg, tốc độ 2.1, lực lượng 2.1, tinh thần lực 2.1, căn cốt 0.2, ngộ tính 0.3, vật phẩm dị giới 7 ngày du, giới hạn 1 người, kỹ năng trung cấp đại chúng mù tạc. Sơ khuy môn kính thấy cá nhân số còn lại sắp có 3.000 rồi. Khóe miệng của Trần Vũ nhiều vẻ tươi cười, xua tan trong đầu nghĩ bậy. Ở trên giường lặp đi lặp lại lăn vài chục phút, không biết qua bao lâu, hắn mới tiến vào mộng đẹp. Mở quán mì đồ vật mua xong, sau đó cha mẹ mua một ít tài liệu, ở nhà lặp đi lặp lại nấu mù tạc cùng nổ nước tương bún gạo. Tối hôm đó, Trần Vũ về đến nhà, còn chưa kịp tắm, trước mặt là thêm một chén mù tạc. Tiểu Vũ, nếm thử một chút mùi vị. Trần Vệ Quốc vẻ mặt mong đợi la lên. Trần Vũ ăn hai cái, cau mày nói, có chút thịt mùi tanh, mặt cũng nấu được có hơi lâu. Này, mặt thật ăn ngon a. Hạ Vũ nói, thứ mùi này mặt bắt được trên đường đi bán, hơn phân nửa không làm ăn gì. Trần Vũ nói, ta còn là đi bên ngoài đi làm đi, mở quán mì không thích hợp chúng ta. Trần Vệ Quốc nói, ba, còn có tài liệu không có, ta tới thử một chút. Trần Vũ nói, thịt hòa diện cũng còn có. Trần Vệ Quốc nói. Trần Vũ đi vào phòng bếp, nhìn một chút mỗi loại gia vị, phát hiện có 4 loại gia vị không có. Suy nghĩ một chút sau, hắn quyết định trước làm một không lành lặn bản trung cấp đại chúng tạp nước tương mặt. Cầm lên một khối thịt heo rửa sạch, cắt thành hột, dùng hoa tiêu, hành tây, củ dĩ các loại luyện chế dầu mè, đem nổ nước tương xào kỹ. Sau đó hắn lại đốt một siêu nước, đợi thủy mở lúc, hắn bắt một ít mặt nước, đem ném vào trong nồi, cầm lên nhất cá diện chén, múc một ít xương canh, lại nhanh chóng đem gia vị để tốt, khơi màu trong nồi cái, sau đó vải lên một ít hành lá cắt nhỏ, đậm đà mùi thơm sau đó lan tràn. Ba, ngươi nếm thử một chút. Trần Vũ đem trong tay mù tạc đưa tới, ngửi rất thơm. Trần Vệ Quốc cười nói một tiếng, cầm đũa lên nếm thử một miếng, đậm đà mùi thơm, mặn lãnh đạm thích hợp, mềm vừa phải khẩu vị, để cho hắn không đành lòng để đũa xuống, một hơi thở liền đem trong chén ăn xong rồi. Ca ca, ta cũng phải ăn. Tỉnh lại Trần Vũ, lớn tiếng la lên, đều có, đều có. Trần Vũ trong bụng tự hào, động tác nhanh nhẹn lại xuống 4 chén mù tạc. Quá ăn ngon rồi, so với trên đường những thứ kia quán mì mù tạc còn phải ăn ngon. Trần Vệ Quốc khen, Tiểu Vũ, người hạ mù tạc quá ăn ngon rồi. Hạ Vũ không nhịn được khen, Tiểu Vũ, sau này ta chỉ ăn ngươi nấu mì cái. Triệu Hồng cười nói, ca ca, ta còn muốn ăn. Trần Vũ chưa thỏa mãn nói, ngày mai ăn nữa, ngươi đều ăn no rồi, ăn nữa thì trở thành con heo nhỏ rồi. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ, không muốn ăn, sáng mai ăn nữa. Hạ Vũ vỗ một cái Trần Vũ đầu nhỏ, ừ, ta sáng sớm ngày mai còn muốn ăn ca ca nấu mù tạc. Trần Vũ nhu thuận gật đầu một cái. Tiểu Vũ, chúng ta đi ngủ. Triệu Hồng nói, không, buổi tối ta muốn đẩy ca ca ngủ. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ, nghe lời, ngươi đi cùng nãi nãi ngủ. Hạ Vũ nói, vậy cũng tốt. Trần Vũ cúi đầu, đi theo nãi nãi Triệu Hồng đi ra ngoài. Ba, ngày mai đem này 4 loại hương liệu mua về, mua nữa một ít thịt trâu cùng ruột già. Chờ ta tan việc, sẽ dạy các ngươi mù tạc. Thịt kho tàu mì thịt bò, thịt kho tàu ruột già mặt. Trần Vũ xé một trang giấy, ở phía trên viết 4 loại gia vị. Tiểu Vũ, ngươi làm sao biết làm mù tạc? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Khoảng thời gian này, ngày ngày ở trấn trên ăn điểm tâm, trong mì mặt thả cái gì đó, ta đã sớm nếm ra 7, 8 thành. Trần Vũ thuận miệng nói, người bình thường ăn mì, chỉ cần cẩn thận một ít, là có thể phân biệt ra được chừng mấy loại gia vị. Ừ, ta ngày mai sẽ đi mua. Các loại hạt kê phơi xong rồi, lương nộp lên rồi, chúng ta liền đem quán mì lái. Trần Vệ Quốc cười nói, lúc này hắn, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Nếu có khả năng, ai nguyện ý đi trên công trường ăn màu xám. Ngày thứ hai 7 giờ rưỡi tối, Nhật Kiếm 180 Trần Vũ, vội vã cưỡi xe về đến nhà. Tiểu Vũ, người trước đi tắm, Kiến Nhi Tử cả người trên dưới đều là dầu máy. Trong lòng Hạ Vũ đau xót, vẻ mặt quan tâm nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, giặt sạch một cái tắm nước nóng, lại dùng lãnh thủy trùng một cái hạ. Người mang vô hạn nạp hệ thống, coi như bị cảm cũng không sợ. Chỉ cần tới một cảm mạo thua nạp, trong nháy mắt là có thể khôi phục khỏe mạnh. Sau mười mấy phút, nhìn con trai thuần thục xào chế gia vị, Trần Vệ Quốc nhìn đến thang mục kết thiệt. Thịt kho tàu mì thịt bò cùng thịt kho tàu ruột già mặt. Chủ yếu nhất chính là đem ruột già hoặc thịt trâu đốt xong. Trần Vũ một bên thịt kho tàu thịt trâu, một bên giảng giải đủ loại gia vị công dụng, đủ loại khâu hỏa hầu, cùng với cần bao nhiêu thời gian. Trần Vệ Quốc cùng Hạ Vũ nghiêm túc nhìn nghe, bọn họ phảng phất trở lại 20 mấy năm trước, đang ở đi học khi đó. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ ban ngày đi xưởng sửa chữa đi làm, có lúc một ngày hơn 100, có lúc một ngày hơn 1000. Buổi tối tan việc sau đó, hắn liền về nhà giáo phụ mẫu làm mù tạc, thịt kho tàu mì thịt bò, thịt kho tàu ruột già mặt. Tiểu Vũ, ngươi nếm thử một chút. Hạ Vũ bưng cho hắn 10000 thịt kho tàu mì thịt bò. Thịt trâu cháy sạch không tệ. Mặt cũng rất ăn ngon, đủ mở tiệm, nếm mấy hớp sau đó. Trần Vũ cười nói, Tiểu Vũ, ngươi thử một chút ta. Trần Vệ Quốc cũng bưng tới một chén thịt kho tàu mì thịt bò. Rất ăn ngon, có thể mở tiệm. Trần Vũ để đũa xuống rồi nói ra, mù tạc cùng nổ nước tương bún gạo. Duy nhất khác nhau chính là, một là mặt một là bún gạo. Thịt kho tàu mì thịt bò cùng thịt kho tàu thịt trâu bún gạo cũng là như thế. Cũng chính là đem mặt đổi thành bún gạo. Những vật khác, cơ hồ giống nhau như đúc. Ngày hôm sau liền bắt đầu bên trên lương rồi. Không biết năm nay bên trên lương tra được nghiêm không nghiêm. Trần Vệ Quốc cau mày nói. Nghe nói thôn bên cạnh, năm ngoái bên trên lương thời điểm, cho công ty lương thực thu lương 2 gói thuốc lá. Hạt kê đều không thế nào phơi khô, như thường đem lương lên. Chúng ta có muốn hay không cũng đi mua 2 gói thuốc lá. Hạ Vũ nói, mấy cái thu lương, còn cần phải cho bọn hắn mua thuốc lá. Trần Vệ Quốc khinh thường nói, lúc trước hắn đọc trung học cơ sở thời điểm, nhưng là lấy tay lựu đạn ở trong sông nổ quá ngư. Như thế nào đồi trấn trên mấy cái thu lương thực a dua nịnh hót. Mười mấy năm trước, Ngũ Phong thôn thôn công sở có một cái tiểu hình kho quân dụng. Bên trong tồn phóng lựu đạn, súng trường, súng lục, đạn những vật này, khi đó đại nhân tiểu hài nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm. Phải đi trộm mấy quả lựu đạn cá rán, thiên thạch trấn chung quanh nhiều núi, dựng nước trước sau có rất nhiều thổ phỉ, không ít thôn đều có mỗi người kho quân dụng. Kho quân dụng bên trong vũ khí đạn dược là dùng để đối kháng thổ phỉ. Thổ phỉ không có, lựu đạn liền bị cầm đi cá rán rồi. Từ có người giấu nghề lựu đạn cá rán, không cẩn thận đem mình nổ chết. Sau đó, thôn công sở kho quân dụng bên trong vũ khí đạn dược đều bị huyện võ trang bộ phái tới nhân rời đi. Từ đó về sau, lấy tay lựu đạn cá rán thành một loại hy vọng xa vời. Năm ngoái bắt đầu cấm thương, ngoại trừ đánh thiết xa tử súng bắn chim ngoại, còn lại súng ống đều phải nộp lên đồn công an. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Niên đại này cây dù đi mưa phía trên ống thép, vách tường chân sau có một cm trở lên, chất lượng tiêu chuẩn nhất định, đem cưa đi xuống là có thể làm nòng súng dùng. Vì vậy, từng nhánh trang hắc hỏa dược, đánh thiết xa tử hỏa dược thương lần lượt sinh ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?